có rất nhiều người đi cái diện Eritrea sang đây không được rồi xin ở lại diện tị nạn tôn giáo, tị nạn chính trị, rồi bị bác hết. Du học sinh mà chỉ vì vi phạm lái xe, luật lái xe thôi mà cả gia đình của cổ và bản thân cũng bị trục xuất. Nếu mà bị gạt mà mình còn ở Việt Nam thì mình cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà có những hồ sơ mà qua Mỹ mà chuyển diện để làm Eritrea á, mà không được là bắt đầu là coi như mình ở lại là bất hợp pháp, rồi họ dụ làm mấy cái chuyển qua xin tị nạn. Diện vợ chồng, diện fiancé hay là thậm chí du lịch rất là khó để vào Mỹ, và diện vợ chồng họ xét, họ từ chối hết, cái đó là sự thật hay là không anh? Hiện giờ đó là Bộ Nội an rất để ý tới những cái hồ sơ của du học sinh, về họ kiểm soát email của mình, họ kiểm soát tất cả những cái mạng xã hội của mình, coi mình có những cái ý định chống đối hay là như gì không, có không anh? Để họ trục xuất, họ thu cái visa, có không anh? Có. Kính chào quý vị trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Một lần nữa Ngọc Nhi mời được anh George nói về những vấn đề trục xuất và di trú. Thì thưa quý vị, trong những tháng qua đó thì em rất là sorry là lại biết làm phiền anh nhiều, là bởi vì rất là nhiều quý vị email tin nhắn vào để mà hỏi anh về những cái Eritrea nhiều nhất phải không? Vâng. Anh nhận được nhiều email không? Được nhiều lắm. Nhưng mà thật ra nó cũng không có phiền gì mình á, tại mình cũng muốn giúp đỡ người đồng hương mình mà khi mà họ lâm vào cái hoàn cảnh là họ bỏ một số tiền rất là lớn để cho những cái mình gọi là agent, cái văn phòng nào đó để làm cái chương trình Eritrea, rốt cuộc lại không được gì hết, bị gạt, mà có nhiều người nếu mà bị gạt mà mình còn ở Việt Nam thì mình cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà có những hồ sơ mà qua Mỹ mà chuyển diện để làm Eritrea á, mà không được là bắt đầu là coi như mình ở lại là bất hợp pháp, rồi họ dụ làm mấy cái chuyển qua xin tị nạn nào này nọ, những cái đó nó cũng không có giúp đỡ gì được cái hồ sơ của người ta, mà tốn thêm tiền nữa. Thì với một cái nữa là có nhiều người hỏi là mình có giới thiệu cho họ được những cái công ty hay là những cái văn phòng mà làm Eritrea, thì tôi trả lời là mình không có nhận những cái mà vụ mà giới thiệu đó. Mình là chỉ có chẳng hạn như là cái công ty khi mà họ tới mình để làm Eritrea, để họ mướn người nhân công từ nước ngoài đó, là họ đã có cái gọi là đối tượng họ muốn mướn rồi. Chẳng hạn như kìa, hồi tháng trước mình làm cho một cái farm ở trên Sacramento, họ tới là họ có 8 người họ muốn mướn, là tên tuổi người đó, thằng đại lúc mà mình nộp giấy tờ vô ban đầu là đều có tên tuổi người ta hết rồi. Thành là mình không có đi mà kiếm cái không phải là môi giới, không là môi giới mấy chuyện đó. Xin quý vị thông cảm cho. Dạ, vâng, thì để lập cho rõ đó là anh John chỉ là người đi giải cứu những cái hồ sơ, những cái diện mà bị stuck, là bị trouble nào giờ, và anh John chỉ là làm theo những cái hãng mà người ta đã có danh sách mướn người Eritrea từ Việt Nam sang rồi, thì anh chỉ làm cái thủ tục cho sở di trú thôi, chứ ảnh không có là môi giới và không có giới thiệu được, nên quý vị thông cảm. Mà xin nhắc lại là đặc biệt là anh John chỉ là cái người mà gọi là một cái người luật sư hiện thời duy nhất ở vùng Bắc Cali, phải không anh, là được ra tòa di trú, được hợp lệ với những giải cứu những cái hồ sơ mình gọi là bị trục xuất, chuyên về trục xuất, thưa quý vị. Thành ra có gì quý vị hãy liên lạc email trên màn hình với anh John, và xin là đừng có gọi điện thoại, tại vì quý vị có gọi cho Ngọc Nhi hay là nhắn tin Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không giải quyết được. Và hãy nhìn kỹ trên màn hình có số email của anh John, và quý vị hãy liên lạc với anh John để giải quyết những vấn đề của quý vị. Thế anh, trở lại vấn đề hôm nay, thì gần đây đó em nghe rất là nhiều cái thông tin là diện vợ chồng, diện fiancé hay là thậm chí du lịch rất là khó để vào Mỹ, và diện vợ chồng họ xét, họ từ chối hết, cái đó là sự thật hay là không anh? Nó cũng không phải là khó thì khó, còn mà không phải là cái hồ sơ nào cũng sẽ bị bác hay là bị nghi ngờ. Nhưng mà hồi nãy để nói lại là khi mà mình ra tòa di trú thì luật sư nào cũng ra được hết. Nhưng mà luật sư Việt Nam ở đây thì so far mình biết là không có ai mà đại diện thân chủ. Có nghĩa là một luật sư Việt Nam duy nhất ở vùng này để làm cái những cái vụ mà ở trong tòa di trú. Thì hồi nói trong tuần rồi đó là có hai người luật sư Việt Nam ở San Jose nè, gửi cho mình hai cái hồ sơ mà bị đưa ra tòa trục xuất rồi, gửi cho mình tự họ không làm mà hai hồ sơ đó đều dính líu tới vấn đề là bảo lãnh vợ chồng hết. Thì mình nói là cái thứ nhất là cái bảo lãnh vợ chồng nó có hai cái cách để bảo lãnh. Một là cái người phối ngẫu mình còn đưa ở bên Việt Nam, thì mình nộp đơn bảo lãnh với lại sở di trú bên đây, Yeah. Thì khi mình nộp đơn bảo lãnh thì mình phải có đầy đủ những cái bằng chứng là mình cái hôn nhân mình là thật sự, chẳng hạn như là những cuộc nói chuyện với nhau, những lần gặp gỡ ở bên Việt Nam, đi chơi chung với nhau, hoặc là có mình đây mình có gửi tiền về giúp đỡ cái người bên Việt Nam, thì mình cũng phải có hết những cái bằng chứng đó để khi mình gửi vào cái đơn bảo lãnh vào với sở di trú á, thì khi mà sở di trú chấp thuận approve cái đơn bảo lãnh rồi thì họ chuyển qua cái trung tâm, nó gọi là National Visa Center, thì cái trung tâm NVC đó họ mới mở một cái hồ sơ mới để cho cái người bên Việt Nam đó họ phải làm cái đơn visa. Ok, cái visa application. Rồi bên đây là phải nộp gọi là bảo trợ tài chính. Rồi cái người bên Việt Nam là phải làm cái lý lịch tư pháp. Số 2, rồi mình nộp những cái đó vô đầy đủ thì NBC họ mới gửi cái hồ sơ qua tòa lãnh sự của Mỹ ở bên Việt Nam. Thì lúc đó là tòa lãnh sự mới làm cái hẹn để cho người đó vô phỏng vấn. Kiểu quý vị biết bây giờ họ khi mà vào phỏng vấn, họ phỏng vấn rất là lẹ, 15-20 phút gì thôi, tại vì họ không có thời giờ để mà họ phỏng vấn hết đầy đủ. Nhưng mà đó, trước khi mà mình vô phỏng vấn, họ đã xếp đặt là họ đã coi cái hồ sơ trước hết rồi. Họ nói cái hồ sơ này là coi như là vô hỏi có lợi thì sẽ được approve. Có những cái hồ sơ hỏi nhưng mà phải điều tra thêm, rồi có những hồ sơ là khi mà vô phỏng vấn xong ra là họ bác luôn, không cần hỏi luôn, không cần hỏi luôn đó. Thì có ba cái loại đó. Thì bây giờ là tòa lãnh sự họ đưa có cái vụ mà họ là phỏng vấn mà song song á, gọi nó gọi là parallel interview á, là khi cái người phó ngẫu mình vào trong tòa lãnh sự phỏng vấn xong, họ kêu về đi. Ok, xong rồi họ có thể gửi nhân viên của họ tới nhà của cái người bên Việt Nam. Ok, họ nói chuyện với người đó, họ hỏi thêm, và trong lúc đó họ sẽ gọi điện thoại cho cái người chồng hay người vợ bên Mỹ để họ hỏi, để coi hai cái tin tức nó có khớp nhau hay không. Đó, thì nếu mà họ cảm thấy rằng những cái câu trả lời nó khớp nhau thì họ sẽ cấp cái visa cho người bên Việt Nam. Còn nếu mà họ cảm thấy là cái phỏng vấn nó hai người trả lời không giống nhau thì họ sẽ bác cái đơn visa đó, và cái hồ sơ đó sẽ được trở về lại bên sở di trú bên Mỹ. Thì sở di trú bên Mỹ họ mới gửi một lá thư ra cho cái người bảo lãnh bên đây. Họ nói là chúng tôi có ý định là bác cái đơn bảo lãnh của bạn. Và họ ghi hết những lý do trong đó, họ rất là rõ ràng, họ nói ngày nào tháng nào nhân viên của tòa lãnh sự tới phỏng vấn người này, hỏi gì người này trả lời sao, họ gọi điện thoại qua cái người bên Mỹ thì người bên Mỹ trả lời sao, những cái câu trả lời họ không có hợp với nhau, thành ra chúng tôi nghi ngờ cái này là không phải là hôn nhân thật sự. Thì quý vị có 30 ngày để quý vị bổ túc hồ sơ thêm, hoặc là có những cái chứng minh gì để cho sở trú bên đây thấy là bên kia cái tòa lãnh sự họ cái quyết định của họ là sai. Thành ra nếu mà mình nộp những cái giấy tờ vào đầy đủ thêm nữa và sở trú bên đây họ thấy rằng ok, những cái này có thể là bên kia chẳng hạn người ta chỉ trả lời có hai câu sai trong mười mấy câu hỏi trả lời, mình giải thích đồ được đầy đủ và có thêm bằng chứng mới nữa, thì sở trú họ sẽ nói ok, họ sẽ chấp thuận cái đơn bảo lãnh mình và họ gửi về bên tòa lãnh sự, họ kêu họ lãnh tòa lãnh sự phải cấp visa cho người đó. Đó, thì cái đó là trường hợp thứ nhất của những người đương ở bên Việt Nam. Có trường hợp em nghe nói rằng là họ cho người đi hỏi lối sớm ở bên Việt Nam có. Của cái người được bảo lãnh rằng là cái cô này có bạn trai, bạn gái hay có chồng gì tới lui đây không nữa không? Đúng, không có nữa hả? Có, cái đó là có thật sự. Họ bỏ thời gian họ làm việc đúng, đó luôn? Đúng. Wow. Dạ. Yeah. Vậy là có, vấn đề đó là có thiệt. Wow. Vậy thì thưa quý vị, vậy là nhưng mà cái tình hình em đang nói là từ hồi xưa giờ họ khó vậy hay là mới gần đây thôi? Khoảng nói cả chừng 10 năm trở lại đây. Tại cái sự gian dối của mình nhiều quá. Vâng. Họ kinh nghiệm. Vâng. Họ kinh nghiệm là mình cũng đáo để lắm. Vâng, thì cái vấn đề là làm hôn thú mà giả nhiều quá. Dạ. Thành ra lúc này họ nghi ngờ, thành ra họ làm nó khó khăn hơn. Dạ. Khó khăn hơn hồi xưa. Dạ. Dạ. Rồi cái trường hợp thứ hai như anh nói là như thế nào? Trường hợp thứ hai là có những người qua đây đi du học hoặc là đi du lịch. Dạ. Rồi kết hôn với người quốc tịch Mỹ ở đây. À. Rồi họ nộp hồ sơ vừa cái đơn bảo lãnh vừa cái đơn xin chuyển viện. Yeah. Ok, và mình muốn nhắc ở đây là chỉ có người quốc tịch Mỹ lấy người quốc tịch Mỹ thì làm cái đơn chuyển viện, nếu mặc dù cái người ở Việt Nam qua đây mà ở lố hạn vẫn chuyển viện được. Vẫn chuyển viện được. Ờ, có lố bao lâu cũng vẫn chuyển viện được. 5-7 năm cũng được. 5-7 năm cũng vẫn chuyển viện được. Có nghĩa là người đi Việt Nam sang đây ở mà có ở hết hạn visa 5-7 năm thì người quốc tịch Mỹ vẫn bảo lãnh chuyển viện được. Được. À, Nhưng mà nếu mà cái người bên Mỹ này mà chỉ có là thẻ xanh thôi đó. Dạ. Thì khi mình đọc đơn thẻ xanh bây giờ bảo lãnh vợ chồng nó cái 2 năm cái visa nó mới tới, nó mới đáo hạn. Dạ. À, trong vòng 2 năm đó cái người mà qua đây với diện du học hay du lịch đó, phải tìm cách nào lúc nào họ cũng phải trong cái legal status đó, thì họ mới tới cái thời gian đó họ mới chuyển diện được. Còn nếu mà họ bị out of status, có nghĩa là họ qua đây đi du lịch 6 tháng mà ở lố mấy tháng hàng năm rồi đó thì không được, không có chuyển viện được. À, có nghĩa theo em hiểu như vậy có đúng không nè, là cái người mà sang đây ở quá hạn 5-7 năm mà muốn được chuyển viện được thì cái visa phải còn hạn chứ không có được quá hạn. Không cho cái người thẻ xanh không phải là cái visa còn hạn mà cái người đó đó lúc nào, chẳng hạn như bây giờ mình qua đây cái đi du lịch, dạ ok, họ cho 6 tháng, dạ rồi, nếu mà mình chuyển từ du lịch qua du học, dạ, và mình vẫn đi học đàng hoàng tiếp tục trong cái thời gian đó, dạ, có nghĩa là mình lúc nào cái status của mình nó cũng là update hết, update legal, dạ, thì dạ, thì cái người thẻ xanh chuyển diện cho mình được, dạ rồi. Còn đó, nếu mà người thẻ xanh lãnh, dạ, vấn đề thẻ xanh lãnh. Còn nếu mà chẳng hạn mình qua đây mình ở lố hạn, dạ, mà mình không làm gì hết, rồi, thì có nghĩa là mình ở lậu luôn rồi. À, em hiểu rồi. Thì cái người thẻ xanh nó không có chuyển diện cho mình được, nhưng mà người quốc tịch thì chuyển diện được. Được, đúng. Thành ra quý vị lưu ý kỹ cái chỗ này, dạ, là cái người mà lãnh quý vị ở lại là nếu mà là thẻ xanh họ chưa quốc tịch thì quý vị phải trong cái tình trạng không có bất hợp pháp, đúng, là không có bị hết hạn visa du học hay là visa du lịch gì đó, đúng. Còn quý vị hết hạn mà có lâu tới mức nào 5-7 năm đi nữa thì cái người mà lãnh quý vị phải là người có quốc tịch, đúng. Cái này nhiều người không có biết lắm đâu, đúng. Cái này nhiều cái văn phòng dịch vụ họ làm sai cái chỗ này, là cái người qua đây lấy người thẻ xanh cái họ nộp đơn chuyển viện là không được, là sẽ bị bắt. À, bây giờ là bị bắt đơn trả về. Bị bắt. Cái đơn đó thì họ nói quý vị có 30 ngày phải rời nước Mỹ. À. Còn nếu mà không rời nước Mỹ thì họ sẽ bỏ cái hồ sơ mình vô tòa di trú để trục xuất mình. Trục xuất mình. Đó. Đây là cái đó mà cũng phải lưu ý. Rồi em nghe nói là du học sinh bây giờ đó là xin du học rất là khó. Và một cái nữa là họ đang để ý, chính phủ Hoa Kỳ hiện giờ đã là Bộ Nội an rất để ý tới những cái hồ sơ của du học sinh, về họ kiểm soát email của mình, họ kiểm soát tất cả những cái mạng xã hội của mình, coi mình có những cái ý định chống đối hay là như gì không, có không anh? Để có, mà họ trục xuất, họ thu cái visa, có không anh? Có thật hả? Có thật. Dưới cái thời ông Trump hiện tại, những không phải những du học sinh không, yeah, mà những người mà thẻ xanh cũng vậy nữa, yeah, mà mình đi ra nước ngoài, mình đi vào lại, họ có thể, ngay cả người quốc tịch Mỹ luôn, ngay từ phi trường, lúc mà mình vào hải quan, họ có thể coi được điện thoại của mình, coi mình email của mình, hình ảnh, nhắn tin đồ đó, để coi là mình có những cái hành động gì mà nó liên quan tới gọi là an ninh của quốc gia hay không. Có nghĩa là chẳng hạn như mình có nhắn tin cho cái người, cái nhóm terrorist nào, hay là cái nhóm mà Mỹ designate cái họ là những cái nhóm mà những phần tử mà chống đối thì họ coi những cái đó thì họ thấy nếu mà vậy có thể mình là cái người sẽ là làm nguy hiểm đến an ninh của quốc gia của Mỹ, thành ra họ có thể là họ từ chối không cho mình vào Mỹ nữa. Hoặc là nếu mình là thường trú dân hoặc là công dân Mỹ thì chuyện khác, mà thường trú dân thì có thể đưa cái hồ sơ mình vào tòa di trú để trục xuất mình. Thường trú dân là những người thẻ xanh chưa từng vi phạm gì hết, đang đúng, trong cái thời kỳ đúng, clear là trong sạch, đúng, nhưng mà lỡ trên Facebook hay là có những cái chống hay là đi biểu tình này kia nọ đồ là họ vẫn lưu ý được vấn đề đó. Đã, thưa quý vị, lúc này là cái lúc mà Bộ Nội an Hoa Kỳ người ta đang rất là nghĩa là làm căng để mà giữ như là thanh lọc những cái vấn đề nội an của Hoa Kỳ, cho nên quý vị phải thật là cẩn thận. Và em thấy ngày hôm qua anh có coi cái vấn đề một cái cô bé đó chỉ vì du học sinh mà chỉ vì vi phạm lái xe, luật lái xe thôi mà cả gia đình của cổ và bản thân cũng bị trục xuất. Anh có cái tin đó không? Có, cái đó thì hổng đài cũng có nhiều cái vụ thư kiện chống lại cái đó, tại vì thật ra đó uống rượu lái xe rồi mấy cái tội nhỏ nó không có bị, để nó gọi là nó không có thuộc vào cái dạng mà inadmissible hoặc là deportable. Thành ra là những cái thư kiện đó họ nói là sở di trú làm quá cái quyền hạn của họ. Đó, thành ra là trong tương lai những cái đó sẽ bị bỏ hết, tại vì những cái hành động của sở di trú bây giờ có nhiều cái họ làm quá cái quyền hạn của họ. Ở Mỹ là cái bất cứ cơ sở nào của nhà nước mà làm quá quyền hạn cũng sẽ bị thưa. Đúng rồi. Thì trở lại vấn đề mà diện vợ chồng bây giờ đó, thì anh có cái lời khuyên nào cho những cái khê mà người ta sắp sửa làm diện vợ chồng, một diện fiancé là hai, chuyển diện là ba? Cái nhiều nhất là chuyển diện hiện giờ đó quý vị, thì theo anh nghĩ là những cái lời khuyên nào mà mình cảm thấy là mình tốt hơn cho họ? Ok, cái mình thấy rằng có những người vào những dịch vụ hoặc là có những cái văn phòng họ làm luật sư, họ làm giấy tờ bảo lãnh đó. Có những cái căn bản rất là câu hỏi rất là căn bản mà họ không có hỏi cái người thân chủ của họ. Để rồi khi mà nộp đơn vào nó mới lòi ra đủ thứ. Thành ra là khi mà một người thân chủ tới mình á thì có những câu hỏi căn bản mình, thứ nhất mình hỏi họ là cái người quốc tịch Mỹ nè, anh có bao giờ bị phạm tội gì hay không? Ok, cái người bảo lãnh phạm tội cũng không được nữa hả anh? Có một cái tội này là bảo lãnh không được, là tội mà về mình gọi là gì, sex with a minor, là có tình dục với trẻ em vị thành niên. Cái đó nó gọi là cái dưới cái luật nó gọi là Adam Wash Act. Cái đó là nguy hiểm. Những cái người đó là những cái người mà nguy hiểm, thành ra họ không có cho những người đó làm bảo lãnh cho vợ con gì hết. Dù là người vợ lớn tuổi cũng vậy luôn. Đó rồi cái gì mình hỏi là một trong hai người có bao giờ đã có hôn nhân trước chưa? Đó, và cái hôn nhân đó đã được ly dị hoàn toàn đúng với lại luật pháp hay chưa? Tại vì có nhiều người á, họ nộp cái đơn ly dị vô, họ nghĩ vài tháng sau họ nghĩ là họ ly dị rồi, nhưng mà thực ra họ chưa có làm đầy đủ thủ tục để nhận được cái trác tòa, là cái judgment đó là mình là cái người độc thân đã ly dị xong. Họ đi họ lấy người khác. Thì bên Mỹ này á, bên Việt Nam mình không biết, nhưng mà bên Mỹ này mình vô mình làm giấy tờ hôn nhân á, họ chỉ có hỏi mình đã có chồng có vợ trước khi vậy thôi, họ không có chắc là coi là cái ly dị đó đã xong chưa. Thành ra có những cái trường hợp á, nộp đơn bảo lãnh sở trú mới đòi cái trác ly dị, cái judgment không có, thì nói không có thì bảo lãnh không được, thứ nhất thứ nhì làm vậy là xong hôn. Tại vì họ có hôn thú mà mới lãnh được. Thì đi họ làm hôn thú, nhưng mà cái hôn thú nó không có hiệu nghiệm, tại vì anh chưa có ly dị xong với người trước. Chứ em hỏi chú này, nếu anh ra anh làm hôn thú, nó không phải là anh đã ly dị không, chưa không, hả? Không, không phải đâu. Em tưởng tượng hả? Không, họ không phải đâu. Society nó không phải đâu. Không phải đâu. Oh my god. Đó, có rất là nhiều hồ sơ bị cái vụ đó. Đó. Thì bị những cái vụ đó thì nó bắt đầu là phải trở lại từ đầu, là thứ nhất là phải cái hôn nhân mới này phải làm một cái, nó không phải là ly dị nữa mà nó gọi là annulment, là hủy cái hôn nhân. Hủy xong rồi cái người bên Mỹ nè phải vào ngược lại tòa ly dị để làm cho xong cái ly dị của mình, rồi mới làm cái hôn thú mới lại với cái người mới của mình, rồi mới làm cái đơn bảo lãnh trở lại. Rồi là hai cái điều kiện yêu cầu đó. Rồi một cái nữa là mình phải hỏi là cái người mà bên Việt Nam qua đây á, mình đưa nói vấn đề chuyển diện là có bao giờ bị phạm tội gì chưa? Ở Việt Nam hay bất cứ chỗ nào. Nếu mà có thì mình phải cho họ, mình cần họ cho mình giấy tờ về cái phạm tội đó, để mình coi là cái tội này nó có bị ảnh hưởng tới cái việc mà bảo lãnh của cái người này, bảo lãnh mình có được hay không? Đó. Có được đi qua đây, có được đi qua đây hay không? Rồi thứ ba, một cái nữa mình hỏi là hồi xưa giờ bạn có bao giờ nộp đơn xin đi Mỹ, hoặc là có ai bảo lãnh bạn đi Mỹ chưa? Đó, tại vì trong những cái đơn đó đều phải có ghi ra là mình đã có từng nộp đơn xin đi Mỹ hay không, và mình xin đi thì cái người đó qua đây với cái diện du học hoặc là du lịch thì người ta đã có làm đơn xin đi Mỹ, nhưng mà cái ý họ hỏi là có ai bảo lãnh mình mà theo cái diện mà di dân hay không. Di dân không. Đó, thành ra những cái đó là mình phải trả lời đầy đủ hết. Vậy mà họ không hỏi. Họ không hỏi những cái đó. Rồi cái nữa là cái người bên Việt Nam qua đây theo cái diện du học hoặc du lịch qua đây lúc nào. Ok, và hồi xưa giờ mình có lúc mình ở bên Mỹ là mình có nộp một cái đơn gì với sở di trú hay không, nộp đơn xin tị nạn hay là nộp đơn xin chuyển viện hay là nộp đơn xin gia hạn cái thời gian mình ở lại Mỹ hay không. Mình phải biết hết những cái đó rồi mình mới hỏi nó xưa giờ quý vị có bao giờ bị đưa vô tòa di trú để trục xuất hay không. Đó, có những người họ không biết, nhưng mà nếu mà họ đã có từng nộp một cái đơn gì với sở di trú khi mà họ qua Mỹ theo cái diện du học và du lịch đó, thì họ sẽ có một cái số, nó gọi là cái số A number, là alien number. Alien number đó. Thì cái người luật sư có thể dùng cái số đó để check với lại tòa di trú coi cái người thân chủ mình có bao giờ bị đưa ra tòa di trú để trục xuất hay không. Và nếu có thì cái trường hợp nó đương đi tới đâu. Thành ra có những cái câu hỏi rất là căn bản, mình phải, cái người luật sư phải biết hết về cái background của mình trước khi họ khuyên mình là có nên làm cái vấn đề bảo lãnh đó hay không, chứ không phải là nhảy vô là ok anh đi du học và hai người lấy tôi làm thôi. Đúng đó. Cái này đó thưa quý vị và thưa anh là em thấy bị rất là nhiều. Có nhiều người đó là họ không hiểu được là cái văn phòng luật sư di trú nó khác với cái dịch vụ điền đơn di trú. Và khi họ đến đó thì cái người làm dịch vụ đó họ điền đơn bằng một cách là cái quán tính và cái kinh nghiệm điền đơn của họ, và họ không có hiểu rõ về cái luật di trú. Thì khi đó hồ sơ của mình sẽ bị rất là rắc rối, tại vì thà không có làm mà rắc rối rồi thì nó gỡ rất là khó, đúng không anh? Thành ra quý vị phải lưu ý là khi mình mở hồ sơ đó là mình phải hiểu rõ cái văn phòng đó, chứ đừng có để như những cái gì in-between, thấy không? Mở hồ sơ xong rồi, sang đây xong rồi và rốt cuộc là bị gạt. Và như vừa qua anh cũng có nói đó là có rất nhiều người đi cái diện EB3 sang đây chỉ rằng cứ nghĩ rằng bỏ tiền thay những cái tour du lịch nhiều lắm anh. Rồi sang đây đó, bắt đầu nộp đơn xin ở lại EB3. Nó ngược đời như vậy. Rồi không được là xin ở lại diện tị nạn tôn giáo, tị nạn chính trị, rồi bị bác hết. Thành ra quý vị ơi, đây là những cái chương trình này là Ngọc Nhi và anh John muốn quý vị là hãy thật là cẩn thận. Bất cứ mình làm cái diện gì, kể cả cái diện vợ chồng, thì em thấy đó, như cái lời đồn hôm nay em nói là cái viện diện du học, diện vợ chồng, diện fiancé, nó bị rất là nhiều cái vấn đề khó khăn, người ta kiểm duyệt kỹ hơn, không phải là chính phủ đổi luật không, mà là cái nguyên do là tại mình, cái hồ sơ mình nó, mình có tình giấu giếm nữa ra, thành ra nó bị vậy. Ở sao dây mình nè, ngay dưới ở dưới miền Nam Cali cũng vậy. Những cái hồ sơ mà chuyển diện vợ chồng là phần đông á là sở di trú á, họ lúc mà mình đi phỏng vấn xong đó họ không có ra quyết định gì hết. Rồi họ sẽ gửi người của họ tới nhà của mình, không có cho biết trước luôn. Có nhiều khi họ tới 5-6 giờ sáng họ gõ cửa, họ vào để coi, họ muốn coi là hai vợ chồng có thật sự sống chung với nhau hay không. Đó. Vậy đâu ai đỡ kịp. Đó. Rồi có những người ở khu apartment đồ này nọ đó, họ tới họ hỏi hàng xóm là ở đây mấy người ở đây, rồi họ đưa hình họ coi cái anh này hay là chị này có ở đây hay không, có sống chung với nhau hay không. Họ hỏi để họ biết rõ, họ muốn biết rõ là mình là cái hôn nhân đó là thật sự, chứ không phải là cái hôn nhân giả để lấy thẻ xanh. Họ đòi hỏi mình phải cung cấp những cái bằng chứng là mình sống chung với nhau. Bằng chứng về chẳng hạn như là có khai thuế chung, có nhà băng chung, có bảo hiểm chung đồ này nọ, rồi hình ảnh, rồi bạn bè viết những cái lá thư xác nhận là cái hôn nhân của mình là thật. Họ đòi hỏi rất là nhiều bây giờ. Đó. Rồi, bây giờ là cái vấn đề cũng là căng đó. Căng. Thì khi mà nếu mà họ approve cái đơn của mình rồi thì nó đơn giản thôi, thì mình sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà họ bắt cái đơn mình đó, thì họ sẽ gửi cái, nó gọi cái decision đó, họ viết rõ ràng luôn trong đó cái lý do nào mà họ bắt cái đơn của mình. Cái lý do mà tôi biết được nhiều cái hồ sơ như vậy là tại vì có những người họ đi dịch vụ, họ làm xong rồi họ bị bắt, họ tới mình thì mình đọc, mình thấy rất là nhiều cái trường hợp mà sở di trú nó bác những cái đơn đó là họ ghi rõ đầy đủ lý do là chúng tôi tới nhà bạn này vào cái ngày nào, gõ cửa vào xét không có cái người kia ở chung, hoặc là họ vô nhà tắm của hai người họ chỉ có thấy một cái bàn chải đánh răng. Wow, cái đó mà cũng có họ để ý kỹ lắm nha, họ để ý rất là kỹ, họ ghi rõ ràng luôn chi tiết những cái gì mà cái lý do mà tại sao họ bác cái hồ sơ. Xí một chút xíu hơi vui, lỡ họ thấy ba cái bàn chải đánh răng họ thấy ba cái rồi họ nghĩ sao. Thì là mình đại khái là sở di trú họ rất là nghiêm khắc về cái vấn đề đó. Thành ra khi mà mình bị bác cái đó thì họ gửi cái thơ, họ báo là họ bác cái đơn của mình và mình có 30 ngày để rời khỏi nước Mỹ. Nếu mình không rời khỏi nước Mỹ thì họ sẽ đưa cái hồ sơ mình qua tòa di trú để trục xuất mình. Nhưng mà mình vẫn trong 30 ngày đó mình vẫn có thể nộp cái đơn khiếu nại nếu mà mình thấy rằng đó, mình là hôn nhân thật sự và những cái họ nói trên đó nó không có đúng hoặc nó sai lệch cái mình gì. Có quyền cãi. Mình có quyền nộp cái đơn appeal. Yeah. Em có một trường hợp em nghe một người bạn em kể là em gái của cổ là đi là làm hồ sơ chuyển viện, du học sang đây rồi chuyển viện vợ chồng, thì cổ được cái thẻ xanh 2 năm. Thì trong cái thời điểm mà cổ nộp đơn để mà xin chuyển vào thẻ xanh 10 năm á, thì cổ đi Việt Nam. Thì cổ trở vô đó cổ lại bị bác, không cho cổ vào Mỹ, là bởi vì cái hồ sơ chuyển viện thẻ xanh 10 năm của cổ nói rằng là không có đủ bằng chứng là họ còn sống với nhau. Mà sự thật là không còn đủ bằng chứng, tại vì cái anh kia ảnh đi qua lại Việt Nam rất là nhiều, hai người đang tình trạng như giận hờn. Thì trường hợp đó có thể cứu được cái hồ sơ của cổ không ạ? Cổ bị không cho vào. Không cho vào, nhưng mà có nghĩa là họ lấy thẻ xanh là họ đưa mình ra tòa để trục xuất. Đúng rồi. Đó. Ừ. Thì cái đó mà chưa phỏng chất thẻ xanh gì hết mà họ đang thu lại. Được. Thì đó, thì cái đó nó cũng phải tùy trường hợp, mình cũng phải gặp cái người thân chủ mình hỏi rõ ràng cái tình trạng của họ làm sao, những cái chi tiết làm sao, để mình coi là cái hồ sơ này mình có cách nào để mình gỡ được hay không, chứ không phải là cái hồ sơ nào mình cũng làm được hết. Có những cái nó quá rõ ràng là mình là hôn nhân giả, chẳng hạn như có một người quốc tịch Mỹ, họ lấy cái người bên Việt Nam qua đây làm chuyển viện mà vô phỏng vấn cái sở di trú họ hù. Đấy, anh có biết rằng anh nếu mà anh làm giả đó thì anh sẽ bị có thể bị tù, bị phạt tiền tùm lum la. Những người cái người quốc tịch Mỹ nó hù hồi sợ quá giơ tay lên khai thiệt là làm giả. Ôi trời, thì những cái là... những cái đó là coi như là mình miễn cứu rồi. Trời cứu đó. Em một cái kê này, một người email cho em hỏi vậy nè, là con gái của sang đây du học, sang đây cái diện EB3 thì đi du học, thì mới quen với cái anh này là có quốc tịch Mỹ, mà ảnh đi sang đây cũng cái diện khác, mình tới gì mình không nói, và ảnh xin đi lính để mau vào quốc tịch Mỹ. Quốc tịch Mỹ thảnh lãnh con gái cổ lại, thì đã phỏng vấn thẻ xanh 2 năm đầu, thì từ lúc bảo lãnh cho tới lúc mà đổi chỉ diện 2 năm đó, qua 10 năm đó, thì ảnh đi lính thường xuyên 1-2 tháng về nhà 1 lần. Thì cái thẻ xanh 2 năm của cổ chưa hết hạn, có nghĩa rằng phỏng vấn cho thẻ xanh 2 năm mới được có 1 năm thôi. Thì ảnh lại ly dị cổ, lý do là cái cô bạn gái cũ của ảnh ở Việt Nam lúc là ảnh về đi chơi lỡ làm cổ có bầu. Bây giờ cô đã bắt ảnh cưới, ảnh phải ly dị cái cô bên đây để về cưới cô kia. Thì cái cô ở đây là thẻ xanh 2 năm, chưa hết hạn 2 năm. Thì hết hạn rồi thì làm sao chuyển 10 năm? Mình có thể xin là làm cái đơn là mình bị cheat được không? Ok, không. Nói vậy nè. Khi mà tới cái hạn để mà mình nộp cái thẻ xanh 10 năm á. Dạ. Thì một là mình sẽ nộp chung với cái người phối ngẫu của mình, cái người quốc tịch Mỹ mình. Nhưng mà nếu mà cái anh đó anh không còn ở chung với mình nữa. Ly dị rồi. Thì mình nộp cái đơn đó, gọi là mình xin cái waiver là mình nộp một mình. Tại vì mình... thật sự là có cái hôn nhân thật sự, nhưng mà trong thời gian qua nó có cái gì thay đổi thì chúng tôi ly dị, thì bây giờ tôi nộp đơn xin một mình, thẻ xanh một mình. Cơ hội được cao không anh? Miễn sao mình có bằng chứng là trong cái thời gian đó mình sống chung nha. À, vậy là còn có thể cứu được. Đúng, em xin trả lời. Dạ. Em sẽ nhờ cái cô bé đó email cho anh. Vâng, mình tôi đã từng làm rất là nhiều hồ sơ mà cái người ngoại quốc đó có thẻ xanh 2 năm trước khi tới thẻ xanh, nộp thẻ xanh 10 năm họ ly dị. Chưa có nộp thẻ xanh 10 năm chưa, luôn. Họ ly dị, họ chia tay nhau. Yeah. Vẫn nộp được, vẫn thắng những cái hồ sơ đó nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng. À hay quá. Yeah. Thực sự trong thời gian đó họ có sống chung. Yeah. Cái em này đi lính. Yeah. Nhưng mà 1 tháng, 2 tháng cứ về thăm một lần thì kéo dài được 1 năm mấy. Từ lúc nộp đơn tới lúc có thẻ xanh cũng cả năm. Rồi có thẻ xanh xong là được 1 năm nữa. Cái đụng cái ông nói bây giờ là kỳ rồi ông đi Việt Nam về chơi lỡ gặp bạn gái cũ rồi, giờ cô đó có bầu rồi. Thì bắt buộc phải cưới đem qua, ông có con với người ta rồi, thành ra ông ly dị. Ngọt xớt cái cô này chơi với luôn, mà thật là thật luôn. Thành ra tình cảm đến ma quá. Đúng. Thì bây giờ cổ vẫn còn hy vọng. Giờ mình nói cái chuyển viện đó, có một cái này là khi mà mình đi qua đây đi du lịch hoặc du học. Yeah. Là họ... tòa lãnh sự họ cấp cái visa cho mình đi với điều kiện là mình qua đây với chỉ đi theo diện du lịch thì chỉ qua đây du lịch thôi, chứ mình không có được có tính toán trước là tôi qua đây tôi sẽ chuyển diện, tôi sẽ lấy người có quốc tịch Mỹ, tôi sẽ chuyển diện. Nếu mà mình có cái ý định đó trước và họ biết được là mình có ý định đó trước thì cái đơn chuyển diện của mình nó sẽ bị bác. Nhưng mà sau khi mình không có ý định chuyển diện vậy, mình cũng không có đi ý định lấy nhau gì cái người nào bên đây, nhưng mà khi mình qua đây một thời gian sau đó mình đổi ý thì được. Thì cái thời gian mà mình đổi ý họ coi là gần xa, chẳng hạn như có nhiều người mới vừa qua mới có một tháng làm hôn thú với người này, hoặc mới có mấy tuần làm hôn thú với người quốc tịch Mỹ, thì họ sẽ nghi ngờ là mình đã có ý định trước. Thì giống như là anh nói về VNC thì anh khuyên rằng đừng nên làm VNC. Những cái lý do tại sao? Cái lý do thứ nhất á, là khi mà cái đơn VNC mình làm mà cái người bên Việt Nam họ vô phỏng vấn tòa lãnh sự mà bị bác á, thì mình không có khiếu nại được. Trong khi đó cái đơn mà vợ chồng bảo lãnh á, bị bác thì khiếu nại được. Cái vấn đề là không phải là không khiếu nại được, nhưng mà quý vị nên biết rằng khi mà họ approve cái bên sở di trú bên đây, họ approve cái đơn bảo lãnh mà VNC á, thì họ có cái thời gian là cái đơn nó có hiệu quả từ ngày này tháng này cho tới ngày này tháng này. Có cái prime time. Thành ra tới lúc mà mình vào tòa lãnh sự họ phỏng vấn mình xong họ bác rồi, họ đưa cái hồ sơ mình trở ngược về Mỹ, thì cái ngày đó đã hết hạn rồi, thành ra mình không có khiếu nại được. Đó, mình không làm cái ai mà không làm được. Nhưng mà bảo lãnh vợ chồng thì nó lại không có cái time frame đó. Thành ra bên kia họ bác cái hồ sơ, tòa lãnh sự bác hồ sơ mình vẫn khiếu nại được. Rồi cái thứ nhì là khi mình qua đây với diện VNC, mình vào đây trong vòng 90 ngày mình phải làm hôn thú với cái người bảo lãnh mình qua 90 ngày mình phải làm hôn thú, xong rồi mới nộp cái đơn chuyển diện để xin thẻ xanh. Thật ra mình qua đây mất thời gian mấy tháng sau đó mình cũng chưa có thẻ xanh, chưa có gì hết, mình cũng phải start từ đầu lại. Đó, thành ra là cái trong khi đó mà bảo lãnh vợ chồng qua là có thẻ xanh liền. Rồi cái người VNC lỡ qua đây mà cái ông nội kia không chịu làm hôn thú cho mình, hoặc là làm hôn thú xong rồi thì ổng cũng không có làm bảo lãnh, thì mình cũng như không thôi. Đúng. Và cái vấn đề nữa là chẳng hạn cái người bảo lãnh mình qua đây với diện fiancé, họ đổi ý, họ không có chịu kết hôn với mình, hoặc là họ kết hôn với mình rồi mà họ không có nộp giấy tờ cho mình, hoặc là họ kết hôn họ nộp giấy tờ cho mình mà sở di trú chưa có approve cái đơn thẻ xanh của mình á, người đó lại rút cái đơn bảo lãnh đó ra. Thành ra là mình sẽ bị ở lại đây lố hạn và mình ở coi như là tình trạng mình ở lậu vậy đó. Và sau này mình có lấy một người quốc tịch Mỹ khác, người đó bảo lãnh mình được, nhưng mà mình phải trở về Việt Nam, mình phải đi qua cái phỏng vấn của tòa lãnh sự từ đầu. Và khi mình trở về Việt Nam là mình ở lố đây, nếu mình ở lố một năm là 10 năm sau mình mới trở lại được. Dù rằng được bảo lãnh. Bảo lãnh đậu cũng vậy. Đúng. Vẫn phải ở đó chờ. Đúng. Còn mà cái người bên đây mà người quốc tịch Mỹ mà có làm với, có nhiều người họ không biết, họ đi tới những cái dịch vụ hoặc là những cái văn phòng luật sư mà họ không chuyên về cái đó, họ nói ok, bây giờ có người chồng người vợ quốc tịch Mỹ sau này làm giấy tờ nộp vô chuyển diện được, nhưng mà vô sở di trú họ nói không, chỉ có cái người mà hồi đó mà bảo lãnh mình qua đây với diện fiancé mới chuyển diện cho mình được thôi. Thành ra là cái hồ sơ đó sẽ bị bác và bị đưa vào tòa di trú để trục xuất. Nhưng mà nếu hy vọng cái ông bảo lãnh mà ông thay đổi ý kiến thì được. Đúng. Ông vẫn làm lại được cho mình được. Đúng. Nữa. Thành ra thưa quý vị, như những gì anh nói đó, thì khi mình mở cái hồ sơ bất cứ diện gì, nhất là diện vợ chồng hay là fiancé hay là qua Mỹ rồi chuyển diện EB3, mình phải thật là cẩn thận. Mình rất là cần hiểu rõ những cái vấn đề mà rất là đơn giản trong cái di trú mà chúng ta không có hiểu, và gặp những nhà phòng di trú không đủ kinh nghiệm thì chúng ta sẽ là nạn nhân. Bởi vậy là quý vị hãy tiếp tục theo dõi những cái chương trình của Ngọc Nhi và anh, một cái chương trình hoàn toàn miễn phí, không tính tiền tư vấn, để quý vị có được những cái cơ hội mà mình không có bị sai trái rồi là lỡ dở, vừa tiền mất tật mang rồi đủ thứ hết, đúng không anh? Đúng. Bây giờ anh nghĩ chương trình sau mình nói về cái gì để cho người ta đón, người ta xem nữa nè. Em tìm thấy có rất là nhiều vấn đề di trú mà cần phải giúp cái người Việt Nam mình hiểu biết hơn. Có hồi giống như là mấy bữa nay mình nói về đại khái sơ sơ ở mặt trên thôi. Dạ. Chứ chẳng hạn nhiều vấn đề mà bảo lãnh vợ chồng hay EB3 hay là xin tị nạn hay là trục xuất đó, ở dưới đó có nhiều cái chi tiết lắm. Cái luật Mỹ nó ngộ nè, chẳng hạn như mình nói là cái luật này cho phép mình làm vậy, nhưng mà ở dưới đó nó có 10 cái ngoại lệ Oh my god. Một cái luật mà có 10 cái ngoại lệ. Thành ra đó, nhiều người người ta nói ok, tôi đủ cái điều kiện này, nhưng mà coi lại dưới 10 cái điều ngoại lệ là không, bạn không có, không, không có đủ điều kiện. Hoặc là nó không chấp nhận, nhưng mà có 10 cái ngoại lệ có thể cứu được cái đúng, trên. Đúng. Thành ra là mình hổng lại mình nói chuyện là chỉ có về cái bề mặt ở trên thôi, chứ mình chưa có nói sâu về cái vấn đề những cái chi tiết bên trong của những hồ sơ như và những cái chương trình tới đó anh em mình đã, nếu là anh thôi chứ phải em chỉ thà đứa hỏi thôi là cho rất là nhiều cái những cái ngoại lệ đó để cho quý vị yên tâm. Và thưa quý vị, hãy theo dõi chương trình này để biết đâu chừng giúp được quý vị trong tương lai với những cái cách mà được định cư vào Hoa Kỳ, đúng không anh? Vâng. Giang Ngọc Nhi và anh John, cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị chương trình khác. Và em mời anh chào khán giả. Chào em và chào quý vị.